Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 844. Chương 844 đại kết cục nam. Chương 844 đại kết cục nam tí tách, huyết theo nam nhiễm tay chảy xuôi ở trên mặt đất, nàng đứng ở bảy tầng bậc thang phía trên, nhìn chung quanh hết thảy, tử thi, máu tươi. Còn có nửa chết nửa sống trên mặt đất run rẩy phụ vương, minh giới bốn phía đều bị khói đen tràn ngập, không có người có thể bước vào minh giới, cũng không ai có thể rời đi nơi này chính là một tòa tử khí trầm trầm nhà giam mơ siêu giống. Như là, nàng tại địa lao kia mấy vạn năm thời gian giống nhau, tanh hồng con ngươi mang theo lệ khí cùng tối. Tam, đối cái này chính mình một tay sáng tạo ra tới minh giới vừa lòng cực kỳ, nàng nâng lên tay. Tùy ý vung lên, trước mặt bầy thớt cùng ghế dựa tất cả đều hết thảy hóa thành bột phấn biến mất cái sạch sẽ, lại. Phất tay, tiểu hắc cầu đột nhiên xuất hiện, một phen tối tăm rậm rạp bụi gai vương tọa xuất hiện ở chỗ đó, đèn nhánh như thiết vương tọa. Chung quanh che kín bụi gai. Sắc bén thứ phẳng phất một chạm vào liền sẽ đem này đâm thủng, nam nhiễm ngồi vào vương tọa phía trên. Ngưỡng dựa vào, màu đen sợi tóc tản ra, tư thái tản mạn không được từ trong xương cốt mang ra lười biếng. Bao phủ nàng, nàng đầy người dơ bẩn, đầy tay máu tươi, trắng nõn mắt cá chân cũng lây dính tanh màu đỏ, đôi mắt hơi hơi nhắm. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì, đã lâu lúc sau. Nàng nói thầm một câu, nơi này còn có con dân đâu, nói xong lúc sau. Bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, lại không phải ta con dân. Cùng ta có quan hệ gì đâu đâu. Năm đó nàng 9 tuổi, cả người là thương móc ra tới thời điểm, những người đó mãn nhãn căm hận, hận không thể nàng chết hảo, nàng như vậy nghĩ. Nàng quanh thân dần dần bắt đầu tràn ngập ra khói đen, ở nàng quanh thân khói đen tầm bổ hạ. Thành phê không chết người bắt đầu xuất hiện, cẩn thận tới nói. Còn muốn ít nhiều phụ vương, bằng không, nàng cũng không biết lực lượng của chính mình thế nhưng còn có thể chế tạo ra vật như vậy, đêm này. Minh giới sở hữu hồn phách, người sống, đều tan sát cái sạch sẽ mới hảo. Nàng nhìn những người đó, liền cảm thấy phiền, cùng với nàng càng ngày càng hung ác nham hiểm ý tưởng nảy sinh. Liên quan những cái đó không chết người cũng dần dần bắt đầu tràn ngập xiết chóc cảm xúc, liếc mắt. Một cái nhìn lại, tử thi khắp nơi, máu chảy thành sông, nam nhiễm nhẹ ngửi trong không khí tràn ngập hơi thở. Ân, cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng, đem toàn bộ minh giới đều biến thành như vậy. Nàng sẽ thực thích mang theo huyết móng tay một chút đánh ở vương tọa trên tay vịn tựa hồ. Nghĩ đến cái gì, rốt cuộc. Ở lâu dài yên tĩnh lúc sau, nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm tản mạn đi thôi, đều tàn sát sạch sẽ tiếng nói vừa dứt, không chết người được mệnh lệnh, bắt đầu hoạt động, từng bước một hướng bậc thang dưới đi, cho đến một đạo lãnh đạm thanh âm đánh vỡ này áp lực lạnh lẽo. Cảnh tượng 16, nam nhiễm nghe được thanh âm. Mặt mày khẽ nhúc nhích, nàng nhấc lên mí mắt, ngẩng đầu vọng qua đi. Quân Lâm một thân bạch y, mặc phát hợp lại ở sau người, tư thái đĩnh bạt, như cũ như lúc ban đầu một trương đạm mạc lạnh băng mặt, hắn đôi mắt khôi phục thành đạm kim sắc. Đạm bạc môi lúc đóng lúc mở, không biết đang nói chút cái gì, hắn giống như là kia một mặt thánh khiết quang. Một hai phải hướng này dơ bẩn xa đoạn địa phương thấu, nam nhiễm liệt liệt môi. Mang ra một mặt cười lạnh. Theo sau nhắm hai mắt lại, nàng trước kia, nhưng thật ra thích Dạ Minh Châu, nhưng hiện tại, nàng không tính toán thích xem lâu rồi, cũng không có gì ý tứ, như vậy nghĩ. Rời đi tầm mắt, căn bản đều đem hắn coi như không tồn tại, Quân Lâm từng bước một bước lên bậc thang. Rõ ràng vạt áo đảo qua trên mặt đất huyết ô, không biết vì cái gì, vạt áo thượng không thấy chút nào huyết tinh. Như cũ sạch sẽ không dính bụi trần, hắn đi lên tối cao chỗ. Đi đến vương tọa trước mặt, hắn trên người mang theo doanh doanh nhu bạch quang. Giống như muốn đem này một khối chiếu sáng lên giống nhau, hắn xem nam nhiễm đối hắn lạnh lẽo bộ dáng. Mí mắt buông xuống một cái chớp mắt, đi theo. duỗi tay đi kéo nàng, kết quả hắn mới vừa vươn tay. Người nào đó liền bắt tay xúc tới rồi một bên, không cho hắn chạm vào, hắn kia động tác một đốn. Giây tiếp theo liền đem người trực tiếp từ vương tọa thượng ôm lấy. Cấp ôm lên, tấu chương xong, hết chương.